Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 435, Lôi Đình Họa Quyển Ngọn Nguồn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nếu như không phải là hắn trời sinh cảm giác năng lực liền mạnh hơn người khác. Hơn nữa lại trải qua phạt gân tẩy tủy, thiên kiếp lễ rửa tội, đã đi đến mười mấy dặm trong phạm vi bất kỳ động tĩnh nào. Cũng sẽ trước tiên phát giác lời nói, hắn hôm nay coi như là giao phó ở chỗ này. Điều này siêu cấp to lớn mãng xà, tuyệt đối là có thể so với độ kiếp cảnh đỉnh phong tồn tại. Vương giả trung vương giả, trực tiếp so với hắn xa xa cao hơn một cái đại cảnh giới. Dị thường hung tàn, có mấy cái động hư cảnh giới tu sĩ, mù tịt không biết đi ngang qua lúc, nó chỉ là khẽ run, thả ra uy áp, liền đem mấy vị tu sĩ trực tiếp tại chỗ biến thành cho bụi. Tiểu Tuệ Minh xa xa chính mắt thấy cảnh ấy, nhất thời trong lòng phát lạnh, trước thời hạn dừng bước, lặng lẽ đi vòng khu vực này. Hơn 10 ngày sau, hắn trải qua rất nhiều nguy hiểm, rốt cuộc tiến vào cấm địa sâu bên trong. Càng vào trong đi, hắn càng cảm giác, hắn lôi điện pháp tắc bàng bạc, phảng phất như là trực tiếp bao phủ khắp bầu trời cùng đại địa. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh động một cái, loại này địa phương, vừa nhất hợp thể ngộ lôi đình chi trên đá bí ẩn rồi. Nhưng là, hắn không bây giờ muốn liền dừng lại, hắn phải đến đạt đến chỗ sâu nhất, trước dò xét Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cùng mẫu thân linh thân tung tích. Khi cuối cùng một tòa cốt chế hải đăng sau khi biến mất, cũng là nói rõ, hắn đã tiến vào cấm khu bên trong. Nguy hiểm nhất khu vực, sương mù rất nồng, thỉnh thoảng, có thiểm điện hoa phá trường không, cực kỳ chói mắt cùng sán lạn, mang theo nồng nặc giữ dàn lực lượng, như vậy quang điện, có thể trong nháy mắt, đem một tòa núi cao trực tiếp chém thành bụi bặm. Hơn nữa, ở nơi này cấm địa chỗ sâu nhất, sinh vật rất là thưa thớt, nhưng là một khi phát hiện, đều là cực kỳ nhân vật đáng sợ. Phi thường cường đại, đó là cái gì? Tiếp tục đi tới một cái ngày sau, Tiểu Tuệ Minh rất là khiếp sợ, không tưởng tượng nổi nhìn về trời cao, một màn này để cho hắn rất là rung động. Tối tăm trên bầu trời, có lóng lánh lôi điện, thỉnh thoảng nhanh chóng phá vỡ sương mù dày đặc, sau đó lại trực tiếp hợp thành một bức đậm nhạt thích hợp thiểm điện họa quyền. Kia họa quyền trên, có sơn, có nước, có nhân gia, còn có một cái nhàn nhạt nữ tử hư ảnh, trông mong ngóng trông, phảng phất đang đợi người nào. Tiểu Tuệ Minh không có suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt bay lên trời, dần dần đến gần kia lôi điện tạo thành họa quyển. Kia họa quyển nhìn như rất gần, nhưng là chân chính tiến lên mới biết, khoảng cách nơi đây, còn có một khoảng cách rất lớn. Tranh này, Tiểu Tuệ Minh ở trong cao không? Xuống phía dưới nhìn lại, chỉ thấy xuyên thấu qua từng cây sương mù dày đặc che phủ đại thụ. Dưới cây kia, lại có rất nhiều thi thể, khắp nơi tán lạc, mặc dù nhìn qua đã chết rất nhiều năm, nhưng là cũng không mục nát, lại đem thiên giới chân thần cũng giết chết. Đây rốt cuộc là như thế nào truyền kỳ thượng tiên đại năng nên làm nhỉ? Tiểu Tuệ Minh liếc mắt liền nhìn ra, những thứ kia cũng lại là chân thần cảnh giới thiên giới tu sĩ di thể. Ở trên không hướng về kia họa quyển phương hướng chậm rãi tiến tới. Lại được rồi mấy dặm, hắn thấy kia đại địa trên, có hy hy lạp lạp bóng người. Hắn chậm rãi rơi xuống đất, đi lên phía trước, cùng những người này chuyện trò. Tranh này rốt cuộc là lai lịch gì? Những người này, có chút là trong nhân giới nhân, có chút là thiên giới thần thú người trong gia tộc, bất quá ở ác liệt như vậy trong hoàn cảnh gặp nhau. Cũng đều rất là nhiệt tình, này tấm họa quyển rất quỷ dị, có người nói là thiên giới mộng trúc thành mẫu ở chỗ này tu luyện họa đạo. lấy lôi điện làm mối, phác họa cao cấp thiên chi họa quyền. Nhưng là, cũng có chút người ta nói, là ma giới thánh nữ ở chỗ này diễn luyện họa đạo, dẫn thiên địa lôi điện chi lực, muốn phá vỡ đại địa, tìm gì đối với nàng rất là đồ trọng yếu. Tiểu Tuệ Minh nghe một chút, nhất thời trong lòng tim đập bịch bịch, sắc mặt biến đổi lớn. Hắn tự nhiên biết, loại thứ hai suy đoán tỷ lệ lớn hơn nhiều lắm, hắn gánh vác trọng yếu sứ mệnh, có lẽ ngay tại phía trước, nàng ngọn nguồn ở nơi nào? Tiểu Tuệ Minh hỏi, nghe nói, về phía trước sẽ đi hơn 10 dặm địa, sẽ có một cái to lớn hồ, ở kia hồ trung ương, có một cái cô đảo, này lôi điện họa quyển ngọn nguồn, ngay tại trong hồ kia trên cô đảo. Một cái nữ tu sĩ rất là nghiêm túc đáp, căn cứ nàng lam lục gia tăng quần áo, cùng trên đầu linh vũ, có thể thấy được, hắn là thiên giới thái âm khổng tước gia tộc hậu nhân. Kia hoặc quyền lực uy hiếp, tương đối đáng sợ, trên đường đi, ngoại trừ có trăm trượng rộng lớn lôi quang, trực tiếp bổ xuống, đem bốn chu sơn đỉnh trực tiếp san thành bình địa bên ngoài. Còn mang theo rất là thần bí nguyền rủa chi lực. Bất quá, đối với chân thần cảnh dưới đây bọn họ, những thứ này lôi điện phích lịch, lại không nhìn thẳng, không có bổ về phía bọn họ, ngược lại trực tiếp đi vòng. Quá mức quỷ dị, cái này cạnh từng cái thi thể, nhưng là thần, Tiểu Tuệ Minh hỏi, hắn cảm giác sâu sắc kinh nghi, lại tụ năm tụ ba thấy không ít thi thể. Dưới đường đi tới lại có vài chục nhóm người nhiều, đâu chỉ là thần, hơn nữa đều là chân thần bên trong người xuất sắc, cũng không biết thế nào. Này 8 năm tới nay, thỉnh thoảng có thiên giới địa vị tôn sùng chân thần, tới chỗ này, muốn đi trong hồ kia cô đảo, nhưng là đáng tiếc là, chỉ cần này trong cao không, lôi điện họa quyển mở ra, bọn họ sẽ trực tiếp bị phách tử. Mấy năm đi xuống, không có ngoại lệ, có người đáp, nghe nói, đối với bọn hắn mà nói, đây cũng là một loại đại cơ duyên, nếu như có thể ở chân thần trong thi thể, phát hiện cao cấp vũ khí cùng công pháp, nói không chừng sẽ để cho bọn họ ở nhân giới trực tiếp khai lập một cái tông môn, truyền thừa chân thần đạo thống, đương nhiên, chân chính làm như vậy hơn người, phần lớn đều chết hết. Kia từng cái trên thi thể, ngoại trừ cá biệt ngoại, đại đa số cũng nhiễm phải rồi cường đại nguyền rủa chi lực. Một khi có người cưỡng ép phẩu thi, sẽ trực tiếp dính vào nguyền rủa, nhanh chóng chết đi, khó mà đạt được truyền thừa. Đi thôi, người cũng đừng nghĩ muốn đánh những thứ này chân thần thi thể chủ ý. Nếu không không có kết quả tốt. Chúng ta đi phía trước bên cạnh hồ cái bia kia nhìn một chút. Thuận tiện cầu ước nguyện ngắm. Nghe nói có vài người nguyện vọng tại chỗ thực hiện đây. Cái kia thái âm khổng tước tộc hậu nhân. Chậm rãi nói. Tiểu Tuệ Minh theo bọn hắn cùng lên đường. Bởi vì nếu như là hắn một thân một mình lời nói. Đối với nơi này một chút cũng không biết. Lại đi tới ước chừng nửa ngày. Bọn họ dọc theo đại đạo, đi tới kia lôi điện họa quyển ngọn nguồn, một cái lớn như vậy hồ cạnh, hồ kia bạc chân có mấy ngàn trượng khổng lồ. Trên mặt hồ, yên lam mênh mông, rung động không nổi, một mảnh tĩnh lặng, ở đó khói mù bao phủ bên dưới. Xa xa, ở đó giữa hồ bên trong, một cái chỉ có mấy gian nhà gỗ đảo nhỏ, cô linh linh cao vút trong hồ. Phảng phất như là một bức xuân giang đan thanh họa quyển trên. Lác đác mấy bút, tô điểm thuyền nhỏ một dạng giống như là ngừng, hoặc như là ở có chút dạo dực, để cho người ta không khỏi liền muốn bày tỏ thơ. Nhưng kỳ quái là, ở đó bên bờ, nhưng là có một khối bia, ở lấp lánh tản ra quang mang, làm cho này tĩnh lặng họa quyển thêm vào rồi chút tức giận. Nó lại chiều cao hơn 300 trượng. Rộng lớn mà bàng bạc, phát ra ánh sáng óng ánh. Theo như truyền thuyết, này 100 trượng đối ứng nhất giới, 300 trượng từ dưới lên, phân biệt đối ứng ma giới. nhân giới, thiên giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.